bàn tay chảo một cái, lấy một thi thể tới trước mặt. Ân, tựa hồ không giống thi thể cường giả đại đế lắm. Thi thể đế thú rơi vào lòng bàn tay, Nhiếp Vân nhìn không được kỳ quái. Cho dù thi thể đại đế chết cũng mang theo uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn, tựa như một đại đạo lơ lửng, cho người ta cảm giác áp bách nồng nặc. Nếu như luyện hóa mà nói, sẽ để cho người đối với loại đại đạo này có hiểu rõ sâu đậm, dù không cách nào nhờ vào đó đột phá, cũng có thể đạt tới một loại cảnh giới cực kỳ cao minh. Nhưng thi thể đế thú trước mắt, dù cũng có loại uy lực để cho người không thể khinh thị, nhưng không có loại cảm giác đại đạo áp bách kia, thậm chí hắn còn không có cảm giác đến lực lượng đại đạo. Những thi thể này ta muốn mua hết. Đếm một chút, hết thảy 12 thi thể đế thú. Bàn tay Nhiếp Vân lắc một cái, thả 600 vạn viên thần thạch cực phẩm vào một không gian giới chỉ đưa tới. Đa tạ tiền bối. Tiếp nhận giới chỉ nhìn một chút, Tu Ngôn trưởng quý không khỏi nuốt nước bọt. Một lần đạt được nhiều thần thạch cực phẩm như vậy, coi như Bách Hương lâu không bán nữa, cũng không quan trọng. 600 vạn thần thạch cực phẩm, đừng nói Hạo Thiên lâu, coi như 9 đại thế lực của toàn bộ thần giới chung vào một chỗ, chỉ sợ cũng không thể tiện tay lấy ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3581, chân hư đấu giá thành người trước mắt này chẳng những đưa ra, mặt còn không đổi sắc. Tu Ngôn trưởng quý không nhịn được hiếu kỳ thân phận của Nhiếp Vân. Dọa người của Hạo Thiên lâu đến xoay người rời đi, ngay cả cạnh tranh công bình cũng không dám, tiện tay lấy ra nhiều thần thạch cực phẩm như vậy, vô luận nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra thần giới khi nào xuất hiện một nhân vật như vậy. Thử xem hiệu quả của những thi thể đế thú này. Không để ý tới Tu Ngôn trưởng quỷ ở một bên hưng phấn, bàn tay của Nhiếp Vân vồ một cái, 12 thi thể đế thú ở trước mắt đều bị thu vào thế giới nạp vật. Tinh thần khẽ động, rất nhiều thi thể đồng thời nổ tung. Ầm ầm, một cỗ lực lượng hùng hậu lan tràn, thực lực cửu châu cảnh đỉnh phong lần nữa bắt đầu tăng trưởng. Ân, một lát sau ngừng lại, Nhiếp Vân nhíu mày. Thế nào? Đạm Đài Lăng Nguyệt nhìn qua, những thi thể đế thú này, tại sao không có đại đạo? Nhiếp Vân nghi hoặc. Có ý tứ gì? Đạm Đài Lăng Nguyệt không rõ. Muốn trở thành đại đế, cần lĩnh ngộ một loại hoặc nhiều loại đại đạo, cũng tu luyện tới uy lực vượt qua thiên đạo. Giống như ngươi, lĩnh ngộ thiên đạo đại đạo, cũng tu luyện vượt qua thiên đạo, lúc này mới nhất cử đột phá. Nhưng ta thôn phệ nhiều thi thể đế thú như vậy, vậy mà không có cảm thấy loại khí tức siêu việt đại đạo này. Mặt mũi Nhiếp Vân tràn đầy nghi hoặc. Nói cách khác, những thi thể đế thú này không có lực lượng đại đạo, có thể là chết thời gian quá lâu, đại đạo tiêu tán. Đạm Đài Lăng Nguyệt sửng sốt một chút, nói: hai người đều được cho là người mới của thần giới, đối với thần giới bí sử biết không nhiều, đế thú càng là lần đầu tiên gặp, tại sao lại xuất hiện loại tình huống này, cũng nghĩ không ra được. Cũng có khả năng, Nhiếp Vân cũng nghĩ không ra nguyên nhân khác. Không có đại đạo, đối với ngươi tấn thăng thực lực có ảnh hưởng. Thấy hắn cau mày, Đạm Đài Lăng Nguyệt tiếp tục hỏi. Đâu chỉ có ảnh hưởng còn rất lớn. 12 thi thể đế thú, tương đương với 12 vị đại đế. Nếu như ta cắn nuốt là cái sau, dù từng cái đều là yếu nhất, chỉ sợ hiện tại chí ít cũng đạt tới thập nhất châu. Nhưng bây giờ vừa mới đột phá thập châu cảnh, liền không còn lực lượng. Nhiếp Vân cười khổ lắc đầu. Vừa mới nhìn thấy 12 đế thú, trong lòng âm thầm hưng phấn nửa ngày, cảm thấy có thể trùng kích thập tứ châu cao nhất, làm sao cũng không nghĩ đến, sau khi thôn phệ, chỉ làm cho hắn từ cửu châu cảnh đỉnh phong đạt tới thập châu, biên độ tấn cấp thực sự quá nhỏ. Bất quá, có thể tấn cấp một châu, 600 vạn thần thạch cực phẩm liền không có phí. Dù sao, thần thạch cực phẩm với hắn mà nói chỉ là một đống con số, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, chỉ tăng lên một cấp. Kỳ quái, Đạm Đài Lăng Nguyệt cũng không rõ ràng cho lắm. Bất quá cũng không có gì, mặc dù chỉ đề thăng một chút, nhưng cũng nói rõ thi thể đế thú hữu dụng với ta. Nếu như có thể tìm tới càng nhiều, sớm muộn cũng có thể đột phá. Nhiếp Vân cười cười, mặc dù không có tốt như dự đoán, nhưng ít ra có hiệu quả, chỉ cần thi thể đế thú đầy đủ, trùng kích cảnh giới đại đế chỉ là vấn đề thời gian. Phải, Đạm Đài Lăng Nguyệt gật đầu. Chỉ những thứ thi thể đế thú này, không có loại khác. Trong lòng buông ra, Nhiếp Vân nhìn về phía Tu Ngôn trưởng quỹ. Bẩm tiền bối, Bách Hương lâu chúng ta chỉ có như vậy, thật không còn nữa. Tu Ngôn trưởng quỹ vội nói. Đáng tiếc, nghe nói chỉ có những thứ này, Nhiếp Vân không nhịn được lắc đầu. Trưởng quỹ, ngươi hiểu rõ chân hư thành hơn chúng ta nhiều, biết nơi nào còn bán ra những thi thể đế thú này không? Một lát sau, Nhiếp Vân hỏi. Bách Hương lâu này không còn, địa phương khác hẳn là sẽ có a. Cái này ta cũng không rõ ràng, bất quá, muốn nói người nào khả năng có, ta chỉ có thể nghĩ đến chân hư đấu giá thành. Mấy tháng trước, nơi này chẳng những đấu giá thi thể đế thú, ngay cả thi thể đại đế cũng bán ra. Tu Ngôn trưởng quỹ suy nghĩ một chút nói. Chân hư đấu giá thành, ân, nơi mậu dịch lớn nhất chân hư thành, mạo hiểm giả ở chân hư giới đạt được đồ tốt, cơ hồ đều gửi ở nơi này đấu giá. Thường xuyên bán ra một chút bảo vật, nghe nói vạn năm trước, thậm chí đấu giá qua một kiện thần binh đế cảnh. Tu Ngôn trưởng quỹ nói, ngay cả thần binh đế cảnh cũng đấu giá. Nhiếp Vân tắc lưỡi, xem ra chân hư đấu giá thành này cấp bậc xác thực rất cao. Thần binh đế cảnh phàm là đạt được, ai nguyện ý lấy ra? Lúc trước bản thân không phải có được Viêm Hoàng Điện, khẳng định không có khả năng an ổn đi đến hôm nay. Coi như hiện tại thần binh đế cảnh đối với hắn tác dụng không lớn, vẫn như cũ không có khả năng lấy ra đấu giá. Bởi vậy có thể thấy được tầm quan trọng của loại binh khí này. Đấu giá hội này có thể lấy ra bán, nói rõ phía sau khẳng định có đại đế duy trì. Hơn nữa còn là đại đế có được thần binh đế cảnh mới có thể không quan tâm một món khác. Vậy thì tốt, liền đi chân hư đấu giá thành nhìn xem. Nhiếp Vân gật gật đầu. Đến chân hư thành mục đích đúng là vì tìm càng nhiều đồ vật tăng lực lượng, mau chóng tăng tu vi lên tới thập tứ châu đỉnh phong, trùng kích đại đế cảnh. Nếu nơi này không còn thi thể đế thù, Nhiếp Vân cũng không cần phải lưu lại, rất nhanh thì bay ra phía ngoài. Đúng rồi, trưởng quỹ, ngươi có hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm thần thạch không? Có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu, đều dùng thần thạch cực phẩm hối đoái. Ngươi cũng có thể ở toàn bộ chân hư thành sưu tập, chỉ cần muốn hối đoái, ta đều có thể cho ngươi. Lần nữa đến Bách Hương lâu, Nhiếp Vân hỏi, muốn mua thi thể đế thù, thi thể đại đế, thần thạch cực phẩm càng nhiều càng tốt, chỉ cần cho hắn thật nhiều hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm, hắn hoàn toàn có thể biến hóa ra càng nhiều cực phẩm. Hối đoái thần thạch cực phẩm, Tu Ngôn trưởng quỹ không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này. Có chút sững sờ, người ta đều dùng thần thạch hạ phẩm, thần thạch thượng phẩm hối đoái cực phẩm, vị trước mắt này lại dùng cực phẩm hối đoái hạ phẩm, hoàn toàn lật đổ nhận thức của hắn. Hai vị chờ một chút, ta liền đi chuẩn bị. Xác nhận đối phương nói là thực sự, không chút do dự, Tu Ngôn trưởng quỹ vội vàng chạy ra ngoài. Cực phẩm hối đoái hạ phẩm, loại cơ hội tốt này, một khi bỏ lỡ, đời này chỉ sợ không có lần thứ hai. Nhìn hắn vội vã chạy, Đạm Đài Lăng Nguyệt không khỏi mỉm cười. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3582, Tâm Ma Đại Đế mời loại phương pháp hối đoái này của ngươi, ai cũng không cách nào cự tuyệt. Đích xác, Nhiếp Vân cũng gật đầu. Cách làm này của hắn thật giống như cầm thần binh đế cảnh hối đoái thần binh vương cảnh. Cả hai không thuộc về một khái niệm, dựa theo tình huống bình thường, coi như số lượng lại nhiều, cũng không khả năng có người đổi. Nhưng bây giờ hắn lại lấy ra, loại giao dịch này, không ai có thể cự tuyệt. Hai vị đại nhân, bên ngoài có người tìm các ngươi, nói có chuyện quan trọng. Hai người đang nói chuyện phiếm, một tiểu nhị đi đến, tìm chúng ta. Nhiếp Vân cùng Đạm Đài Lăng Nguyệt liếc mắt nhìn nhau. Hai người vừa tới nơi này, không có người quen, ai sẽ tìm mình, để hắn vào đi. Mặc dù không biết ai tìm mình, nhưng nếu tới, vẫn phải gặp một chút. Nhiếp Vân khoát tay áo. Vâng, điếm tiểu nhị đi ra ngoài, chỉ chốc lát liền có một thanh niên đi tới. Người này cao lớn, khí tức kéo dài, lại là một cường giả ngũ châu cảnh. Nhiếp Vân cùng Đạm Đài Lăng Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, xác nhận không quen biết.

mong rằng rộng lòng tha thứ. Tựa hồ nhìn ra hai người không vui, Tâm Ma Đại Đế vội vàng giải thích. Nhìn thấy hắn như vậy, trong lòng Nhiếp Vân không khỏi cảm khái. Lúc trước chém giết Ma Nghiêm, hắn còn lo lắng có thể bị Tâm Ma Đại Đế trách cứ hay không, không biết có bị Đại Đế trừng phạt không. Hiện tại bất quá hơn nửa năm, hắn đã không dám trừng phạt bản thân, ngay cả thái độ nói chuyện cũng có chỗ cố kỵ. Tâm Ma Đại Đế nói gì vậy chứ? Dứt bỏ những cảm khái này, Nhiếp Vân cười cười, nhìn về phía trung niên nhân trước mắt, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Không biết Tâm Ma Đại Đế tìm hai người chúng ta cần làm chuyện gì? Đối phương chuyên môn mời mình tới, khẳng định không phải ăn cơm ôn chuyện. Dù sao mình hung danh hiển hách, rất nhiều đại đế tránh cũng không kịp, có thể không gây, khẳng định tận lực không gây. Không hổ là Nhiếp Vân, ánh mắt sắc bén. Tâm Ma Đại Đế khen ngợi một tiếng, nhìn qua, các ngươi có biết vì sao bản tôn của ta không cách nào đến đây không? Nhiếp Vân lắc đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3583, Phổ Thiên Đại Đế hiện trạng. Đối với Tâm Ma Đại Đế, hắn biết không nhiều, thậm chí có thể nói hoàn toàn không biết gì cả. Hôm nay mới là lần thứ nhất gặp mặt, làm sao có thể biết? Bản tôn của ta bị người trấn áp, đến bây giờ còn không thể thoát thân. Tâm Ma Đại Đế lắc đầu. Bị người trấn áp? Ai? Nhiếp Vân sững sờ. Tâm Ma Đại Đế là người nào? Tồn tại top 10 của thần giới, thực lực gần với Phổ Thiên Đại Đế, bản tôn bị người trấn áp. Rốt cuộc là ai? Lại có loại thực lực này? Là ai không nói? Hôm nay tìm hai vị tới, không phải nói chuyện của ta, mà là liên quan tới Phổ Thiên Đại Đế cùng Nguyên Dương Đế Quân. Tâm Ma Đại Đế nói. Bọn hắn thế nào? Nhiếp Vân nghi ngờ nhìn qua. Phổ Thiên Đại Đế có sức chiến đấu top 5 của thần giới, Nguyên Dương Đế Quân cũng không yếu. Hai người chung một chỗ, có thể nói bất kỳ địa phương nào của thần giới cũng có thể đi. Chính vì vậy, Thần Tháp Đế Quân nói với hắn, không liên lạc được hai người, hắn cũng không cảm thấy cái gì. Hắn cảm thấy, hẳn là đi tìm vật liệu giúp Giao Xương luyện chế thân thể, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Cho dù có nguy hiểm, hai người bọn họ ứng phó không được mà nói, bản thân cũng không có khả năng thành công. Dù sao, hiện tại hắn chỉ là cường giả thiên đạo cảnh, mặc dù có thể đè đại đế khác đầu cũng không dám ngẩng lên, nhưng chủ yếu là vì Thánh Sơn. Một khi không thể vận dụng Thánh Sơn, bất kỳ một vị đại đế nào cũng có thể đem tiện tay bóp chết hắn. Bị người hãm hại, rơi vào tuyệt cảnh, chẳng lẽ ngươi không biết? Tâm Ma Đại Đế nhìn qua, lâm vào tuyệt cảnh. Nhiếp Vân nhíu mày. Đúng vậy, bây giờ bọn hắn bị vây khốn, có khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người luyện hóa. Tình cảnh nguy cấp, chỉ cấp ta phát ra tin tức cầu cứu. Đáng tiếc ta cũng bị vây khốn, không cách nào thoát thân, chỉ có thể để Vân Chu Tử tìm các ngươi đến, nhìn có phương pháp giải quyết hay không. Mặt mũi của Tâm Ma Đại Đế tràn đầy vẻ lo lắng. Đến cùng tình huống như thế nào? Nguyên Dương Đế Quân có nữ nhi, chuyện này ngươi hẳn biết chứ? Tâm Ma Đại Đế hỏi. Ân, Nhiếp Vân gật đầu. Bệnh của Giao Xương là hắn trị liệu, tự nhiên biết rất rõ ràng. Sau khi linh hồn của nữ nhi hắn phục sinh, Nguyên Dương định luyện chế cho nàng một thân thể thần binh đế cảnh. Bốn phía tìm vật liệu, chuyện này chắc hẳn ngươi cũng có nghe thấy. Tâm Ma Đại Đế nói tiếp. Sự tình xảy ra ở lúc tìm tài liệu. Ồ, nửa tháng trước, Nguyên Dương tìm được tài liệu phụ trợ, chỉ kém một tài liệu chính, liền có thể luyện chế thân thể thần binh đế cảnh. Bất quá tài liệu chính này, ở vị trí cực kỳ nguy hiểm, coi như hắn là đại đế, cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể tìm được, đồng thời nắm bắt tới tay. Tâm Ma, vật liệu này, chỉ ở U Ma Cảnh mới có. U Ma Cảnh, ngươi ý tứ bọn hắn đi U Ma Cảnh, bị nhốt ở trong đó. Nhiếp Vân sầm mặt lại. Thần giới đệ nhất hiểm địa U Ma Cảnh, so với chân hư giới này còn muốn kinh khủng. Lúc trước đế huyền chính là muốn bản thân đi vào, sau đó giết chết. Kết quả bản thân lợi dụng năng lực phục chế của thế giới nạp vật, xảo diệu hóa giải tình thế nguy hiểm, nằm mơ cũng không nghĩ đến. Trước đó Phổ Thiên Đại Đế cùng Nguyên Dương Đế Quân mất tích, là đến nơi này. U Ma Cảnh là địa phương ngay cả Đại Đế cũng chùn bước, nếu không Hóa Bi Lão Nhân cũng không có khả năng giấu ở trong đó liền an toàn, Đại Đế khác cũng không dám vây công. Đúng, Tâm Ma Đại Đế lắc đầu, nếu như chỉ là khốn cảnh bình thường, bằng vào thực lực của Phổ Thiên cùng Nguyên Dương, tự nhiên khốn không được, chỉ bất quá. Bọn hắn vừa tiến vào U Ma Cảnh liền bị Hóa Bi Lão Nhân để mắt tới, dẫn vào một bí cảnh, bị nhốt trong đó. Vẫn là câu nói kia, khốn cảnh lợi hại hơn nữa, muốn vây khốn bọn hắn cũng rất khó, nhưng lại thêm một vị Hóa Bi Lão Nhân lại khác. Vị Đại Đế này liên tục xuất thủ, coi như Phổ Thiên Đại Đế cũng không có biện pháp chạy ra. Ngươi cũng biết, ta đối với tâm ma hơi có nghiên cứu, thông qua phương pháp đặc thù đã biết tin tức này. Khắp khuôn mặt của Tâm Ma Đại Đế đều là lo lắng. Hóa Bi Lão Nhân, con mắt của Nhiếp Vân trầm thấp. Thần giới am hiểu tâm ma có ba, Hóa Bi Lão Nhân, Tâm Ma Đại Đế cùng Tình Si Đạo Tôn. Trước đó hắn hoài nghi một trong ba người muốn đối phó bản thân, hiện tại xem ra, chỉ sợ chính là Hóa Bi Lão Nhân rồi. Hắn có thù oán với rất nhiều thế lực của thần giới, thấy Phổ Thiên Đại Đế cùng Nguyên Dương Đế Quân đi qua, có thể nào buông tha cơ hội. Thực lực của hắn vốn rất mạnh, nếu không cũng không có khả năng ở dưới sự vây công của rất nhiều đại đế đào tẩu. Thực lực như thế lại phối hợp hiểm cảnh, để Phổ Thiên Đại Đế cùng Nguyên Dương Đế Quân khốn nhập trong đó, chỉ sợ không phải việc khó. Ta vì bản thể bị nhốt, không cách nào hành động, chỉ có thể hy vọng hai vị tiến đến cứu trợ. Nếu không Phổ Thiên cùng Nguyên Dương liền nguy hiểm. Tâm Ma Đại Đế mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn qua. Hắn gặp nguy hiểm, ta nhất định sẽ cứu. Nhiếp Vân gật đầu. Vô luận Phổ Thiên Đại Đế hay Nguyên Dương Đế Quân đều có ân với hắn. Bọn hắn gặp nguy hiểm, bản thân chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bất quá, bản thể của ngươi đến cùng thế nào? Có muốn ta giúp ngươi một tay, sau đó chúng ta cùng đi hay không? Bản thể của Tâm Ma Đại Đế bị trấn áp, để hắn cảm thấy kinh khủng, muốn biết đến cùng là người nào, lại có được loại năng lực cùng địa vị này. Không cần, ta đã bị trấn áp nhiều năm, không sai biệt lắm đã tìm ra phương pháp. Hiện tại phân thân có thể đi ra, khoảng cách thoát khốn đã không xa. Ngươi qua mà nói, ngược lại khiến người khác chú ý, biến khéo thành vụng, ngược lại làm cho ta không cách nào thoát thân. Tâm Ma Đại Đế lắc đầu, hiện tại quan trọng nhất là cứu Phổ Thiên cùng Nguyên Dương. U Ma Cảnh lớn như vậy, ta phải đi chỗ nào tìm bọn hắn, lại phải cứu như thế nào? Nhiếp Vân nhìn qua, mặc dù không có đi qua U Ma Cảnh, nhưng thần giới tứ đại hiểm địa đã đi qua hai, vô biên thâm uyên cùng chân hư giới này, đều tự thành thế giới. Phạm vi không biết bao lớn, coi như hắn có được Thánh Sơn thủ hộ, vẫn không tin có thể tìm được người, đồng thời thuận lợi cứu ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3584, thập nhất châu đỉnh phong. Kỳ thật ngươi không cần tìm tới bọn hắn, chỉ cần các ngươi đi vào U Ma Cảnh, nhất định sẽ bị Hóa Bi Lão Nhân phát hiện. Người này am hiểu tâm ma, giỏi nhất về mê hoặc, nhìn thấy hắn, tốt nhất không nghe hắn nói nhảm, trực tiếp giết chết. Nếu không rất dễ dàng bị tâm ma khống chế, đến lúc đó, sợ rằng sẽ giống như đám người Phổ Thiên, lâm vào khốn cảnh, lại khó đi ra. Chỉ cần chém giết, coi như khốn cảnh kia lợi hại hơn nữa, bằng vào năng lực của Phổ Thiên cùng Nguyên Dương, muốn thoát khốn cũng không phải việc khó gì. Tâm Ma Đại Đế nói, thì ra là thế. Nhiếp Vân gật đầu, nếu như vậy, thì đơn giản hơn nhiều, thậm chí ngay cả U Ma Cảnh cũng không cần xâm nhập. Năm đó Hóa Bi Lão Nhân bị chín đại thế lực vây công, Phổ Thiên càng cho hắn một kích chí mạng, hắn hận người Phổ Thiên Hoàng Triều thấu xương. Hơn nữa, người này giỏi về mê hoặc, sau khi gặp được, tốt nhất cái gì cũng đừng nói, đối với hắn nói tốt nhất cái gì cũng đừng tin, trực tiếp xuất thủ. Hai người các ngươi có lực lượng đại đế cao cấp nhất của thần giới, chém giết hẳn không phải là việc khó. Tâm Ma Đại Đế lần nữa bàn giao, yên tâm đi. Chỉ cần gặp được, ta nhất định sẽ tại chỗ đem giết chết, tuyệt không nghe nửa câu nói nhảm. Nhiếp Vân gật đầu, đột nhiên nhướng mày, bất quá, trước khi đi U Ma Cảnh cứu Đại Đế, ta vừa vặn còn có một số sự tình cần Đại Đế hỗ trợ. hỗ trợ. Chuyện gì? Tâm Ma Đại Đế nghi ngờ nhìn qua. Rất đơn giản, Tâm Ma tiền bối ở Chân Hư Thành thời gian khẳng định không ngắn. Hiện tại ta cần tìm kiếm thi thể cường giả đế cảnh hoặc thi thể đế thù, càng nhiều càng tốt. Không biết Tâm Ma tiền bối có thể giúp ta chuyện này hay không? Nhiếp Vân nói. Thi thể cường giả đế cảnh, thi thể đế thù. Tâm Ma Đại Đế mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. A, ta muốn dùng những thi thể này làm một chút nghiên cứu. Chắc hẳn ngươi cũng có thể nhìn ra, thực lực của ta bây giờ còn không có đạt tới đế cảnh, mặc dù có thể để những đại đế khác kiêng dè, là bởi vì thần binh mà thôi. Nhiếp Vân cười cười, nếu như có thể tìm được thi thể cường giả đế cảnh, thông qua quan sát, có lẽ có thể tấn cấp thực lực, khả năng cứu phổ thiên đại đế ra sẽ tăng lớn không ít. Thế giới nạp vật đặc thù, không có khả năng nói cho người khác biết, huống chi là Tâm Ma Đại Đế mới vừa gặp một lần. Thì ra là thế, Tâm Ma Đại Đế không biết người trước mắt này ngưng tụ giới vực hoàn mỹ, còn tưởng rằng nói là sự thật, nhẹ gật đầu. Thi thể cường giả đế cảnh, ta chỗ này không có, bất quá, giống như chân võ đấu giá thành có một cái sắp đấu giá. Về phần thi thể đế thù, ta có vài đầu, có thể trực tiếp cho ngươi. Nói xong điểm ngón tay một cái, một không gian giới chỉ bay tới, rơi vào lòng bàn tay Nhiếp Vân. Đa tạ Tâm Ma Đại Đế, tiếp nhận giới chỉ, Nhiếp Vân nhìn thoáng qua, biết bên trong quả nhiên có vài thi thể đế thù. Lúc này cười cười, mặc dù thi thể đế thú đối với hắn hiệu quả không bằng thi thể đại đế, nhưng có chút ít còn hơn không, ít nhất có thể giúp hắn gia tăng tu vi. Đám người Phổ Thiên, Nguyên Dương, ngươi phải nhanh đi cứu, nếu không ta sợ sẽ chậm. Từ bọn hắn truyền tin tức cho ta đến xem, hẳn là kiên trì không được bao lâu. Tâm Ma Đại Đế lần nữa bàn giao một câu, phân thân dần dần mơ hồ. Phân thân của ta không duy trì được nữa, cáo tử. Hô, lời còn chưa dứt, bóng người mất đi tung tích. Chúng ta cũng đi thôi. Nhìn Tâm Ma Đại Đế mất đi tung tích, Nhiếp Vân nhìn thoáng qua Đạm Đài Lăng Nguyệt, cũng không nhiều lời, trực tiếp thuấn di rời đi, lần nữa trở lại Bách Hương Lâu. Soạt, không gian chi lực của thế giới nạp vật lan tràn, cách trở chung quanh gian phòng. Coi như cường giả đại đế cũng không thể nghe được. Ngươi thấy thế nào? Nhiếp Vân nhìn qua. Nếu như Tâm Ma Đại Đế nói là thật, đám người Phổ Thiên Đại Đế thật sự nguy hiểm, nhất định phải đi cứu. Đạm Đài Lăng Nguyệt nhíu mày. Đúng vậy. Nhiếp Vân gật đầu. Phổ Thiên Đại Đế cùng Nguyên Dương Đế Quân, hai người này gặp nguy hiểm, khẳng định phải cứu. Chỉ bất quá nếu như cứu, liền cần tính kỹ. U Ma Cảnh, nguy cơ trùng trùng, xem như thực lực của ta bây giờ, tiến vào bên trong cũng vô cùng nguy hiểm, tùy tiện đi cứu mà nói, làm không cẩn thận sẽ giống như bọn họ, lâm vào nguy hiểm. Đạm Đài Lăng Nguyệt cũng biết điểm ấy, trên mặt có chút lo lắng. Đúng vậy, hiện tại ta lo lắng chính là cái này, bất quá, còn có một cái lo lắng. Nhiếp Vân đang muốn nói ra cái lo lắng thứ hai, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Tu Ngôn trưởng quỹ đã trở về. Thấy hắn trở về, Nhiếp Vân không nói nữa. Tiền bối, đây là thần thạch hạ phẩm ngươi muốn, còn có trung phẩm, thượng phẩm, số lượng đầy đủ đổi được ngàn vạn thần thạch cực phẩm. Tiền bối có thể có nhiều thần thạch như vậy sao? Vừa vào cửa, Tu Ngôn trưởng quỹ liền truyền tới một nạp vật giới chỉ, tâm thần bất định. Hắn sợ tìm thần thạch hạ phẩm quá nhiều, đối phương không có nhiều thần thạch cực phẩm như vậy hối đoái. Tinh thần quét qua giới chỉ, Nhiếp Vân nở nụ cười. Hiệu suất làm việc của người này quả nhiên rất lớn. Số lượng thần thạch hạ phẩm trong này nhiều, đã có thể so với tổng thu nhập của một châu trong mấy trăm triệu năm. Sửa sang chất đóng không biết bao nhiêu cái sơn mạch. Tự nhiên có. Chờ một lát, tiện tay ném không gian giới chỉ vào thế giới nạp vật, phóng thích toàn bộ thần thạch bên trong ra ngoài. Ầm ầm, thể nội một trận oanh minh, vừa mới đột phá thập châu cảnh, lần nữa đạt tới đỉnh phong. Ngay sau đó, thần thạch hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm hội tụ vào một chỗ, hình thành vô số thần thạch cực phẩm. Đây là 1.500 vạn thần thạch cực phẩm, hẳn là đầy đủ hối đoái a. Lấy ra một phần nhỏ, Nhiếp Vân tiện tay đưa cho Tu Ngôn trưởng quỹ. Đa tạ tiền bối.